Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2585, hắn, đến cùng là ai, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối chậm đã, tiền bối tha mạng, mắt thấy Tô Hàn bàn tay, đã bóp lấy Ngụy Thanh cổ, bốn phía người, tại vẻ mặt biến hóa bên trong, lập tức mở miệng. Cùng lúc đó, theo Ngụy Thanh đằng sau, bỗng nhiên nổi lên một tấm to lớn hư ảo khuôn mặt. Ngươi dám, cái kia khuôn mặt hiển hiện thời điểm. Lập tức nhìn chằm chằm Tô Hàn, chợt quát lên. Lão phu hạ đẳng tinh vực tiên kiếm phái tông chủ Ngụy Tử Vực, ngươi giờ phút này bắt người, chính là lão phu con trai. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, nhàn nhạt mở miệng. Ngụy Tử Vực, tiên kiếm phái tông chủ, Tô Hàn từng gặp được không biết bao nhiêu lần. Này chút đúng là âm hồn bất tán đồ vật, chính là số ngàn năm trôi qua, liền là mình đã đi tới cổ nguyệt tinh loại địa phương này. Thế mà còn có thể đắc tội bọn hắn. Xin hỏi các hạ là người nào? Ngụy Tử Vực nhíu mày hỏi. Có thể trong chớp mắt phá vỡ hắn cho Ngụy Thanh phòng ngự người. Tu vi chắc chắn cực cường. Dựa theo Ngụy Tử Vực suy đoán, ít nhất, chỉ sợ cũng là ngũ phẩm trở lên thiên đế cảnh cường giả. Mà loại tu vi này, có lẽ tại cái kia thần thánh tông môn ở trong chỗ nào cũng có. Có thể ngoại trừ cái kia cái tông môn bên ngoài, thế lực khác, lại có bao nhiêu? Phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đối phương cũng tất nhiên là tai to mặt lớn người, Ngụy Tử Vực không có khả năng không biết. Mà Tô Hàn nơi này, tựa hồ cũng không tính nói cho Ngụy Tử Vực thân phận của mình, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Thanh tầm mắt, dần dần, sinh ra sát cơ. Các hạ tuyệt đối không thể xúc động, Ngụy Tử Vực sắc mặt biến hóa, hắn khuyên giải nói. Thanh Nhi không biết chuyện gì, lại đắc tội các hạ, lão phu thay hắn, cùng các hạ bồi tội. Mong rằng các hạ có thể thứ lỗi. Bằng tội của hắn, liền ngươi dăm ba câu ở giữa, liền có thể để cho ta tha thứ. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy Tô Hàn vẻ mặt càng ngày càng lạnh, Ngụy Tử Vực không khỏi quát ầm lên. Ngươi vẫn là hỏi ngươi cái này đáng chết nhi tử đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc, chỉ nghe Ngụy Thanh trên cổ truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, hắn trên nhục thể thở dốc lập tức dừng lại, chỉ có một đạo nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra, nhưng như cũ là không có chạy ra Tô Hàn lòng bàn tay. Người lớn mật, nhìn thấy một màn này, Ngụy Tử Vực chấn nộ, cũng bất chấp tất cả, liền nói ngay. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi như còn dám giết hắn nguyên thần, vậy lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, tốt. Tô Hàn động tác một trầu, đem Ngụy Thanh nguyên thần bắt được trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngụy Tử Vực, thản nhiên nói. Ta cho ngươi thời gian một tháng, liền ba tháng. Ba tháng về sau, lăn đến trước mặt ta tới gặp ta. Ngươi như tới không được, hoặc là sau khi đến, không thể để cho ta hài lòng. Ta đây liền ở ngay trước mặt ngươi, đem kẻ này đánh giết. Tiếng nói vừa ra về sau, Tô Hàn vung tay lên, Ngụy Tử Vực hư ảo khuôn mặt trực tiếp vỡ nát. Hắn căn bản, liền không cho Ngụy Tử Vực suy tính cơ hội. Còn có các ngươi, xoay chuyển ánh mắt, lại là rơi vào bốn phía những hợp thể cảnh đó, cùng với tên kia đạo tôn cảnh cường giả trên thân. Ỷ vào tiên kiếm phái oai, khắp nơi bồi tiếp cái này người tác nghiệt, liền thế giới người phàm đều có thể buông xuống, vẫn xứng được xưng tụng là tu sĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Tô Hàn như thế giáo huấn. Những cái kia người đều là một hồi mặt đỏ tới mang tai, lại cái rắm đều không dám thả một cái. Nguyên thần của hắn, chính các ngươi xem trọng. Tô Hàn tiện tay vung lên, đem Ngụy Thanh ném cho những cái kia người. Đừng nghĩ lấy trốn, tại Ngụy Tử Vực đến trước khi đến, chỉ muốn các ngươi có một người dám bước ra đường ra khu vực, ta liền để cho các ngươi sẽ không còn được gặp lại Ngụy Tử Vực, như Ngụy Thanh đám người, đích thật là không dám chạy trốn. Bọn hắn ngay tại đường ra phủ đệ bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ Ngụy Tử Vực đến. Đồng thời, bọn hắn cũng vẫn luôn đang suy đoán, nam tử mặc áo đen này, đến cùng là ai? Lại không nói này kinh khủng tu vi, liền nói Ngụy Tử Vực đều đã nói ra thân phận của mình, nhưng hắn vẫn như cũ là không buông tha, đánh giết Ngụy Thanh thể xác không nói, càng làm cho Ngụy Tử Vực, tại trong vòng 3 tháng, tới này bên trong gặp hắn. Không sợ hãi như thế, cái này người, chẳng lẽ còn có thể là cái kia cái tông môn người. Trong này thiên hạ, ngoại trừ cái kia cái tông môn, chỉ sợ không có thế lực khác dám đối Ngụy Tử Vực thái độ như thế đi. Cho dù là Tam giáo, không nói kính Ngụy Tử Vực một điểm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy không nể mặt mũi. Thời gian chuyển rời, Đường Gia lần nữa lâm vào bình tĩnh. Ngụy Thanh đám người, phảng phất là không tồn tại, tại Đường Gia phủ đệ bên ngoài, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tô Hàn, vẫn tại dạy Đường Ức, dạy người của Đường Gia tu luyện. Mà trên thực tế, thời gian 20 năm đi qua, bọn hắn căn bản cũng không cần Tô Hàn tới dạy bảo. Dựa theo công pháp phía trên chỗ ghi lại hết thảy, tới tiến hành theo chất lượng tu luyện liền tốt. Bọn hắn giờ phút này, còn không có tiếp xúc pháp tắc, càng không phải là tiên cảnh, không có nhiều đồ như vậy đi để bọn hắn minh ngộ. Bởi vậy, Tô Hàn cũng chính là vì bọn họ, chỉ bảo một chút linh kỹ bên trên sự tình thôi. Đương nhiên, mặc dù chỉ là như vậy, cũng đã để bọn hắn hưởng thụ vô tận. Dù sao lấy Tô Hàn làm người hai đời kinh nghiệm, cho dù là nguyên linh đích thân đến, ở trên đây, cũng là so ra kém hắn. Nhưng mà, hắn có thể ổn định lại tâm thần, có thể người của Đường Gia, lại tĩnh không nổi tâm. Bên ngoài những cái kia đối bọn hắn tôi nói, đơn giản khủng bố đến cực hạn cường giả, cũng còn ngốc tại đó đây. Bọn hắn tận mắt thấy, Tô Hàn là như thế nào quét ngang bọn hắn. Có thể coi là như thế này, bọn hắn vẫn là theo những người này trên thân, cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Tại uy thế như vậy phía dưới, bọn hắn giống như là sóng biển ở trong chỗ phiêu diêu thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh đảo một dạng. Rất nhiều người đều đang yên lặng suy đoán Tô Hàn thân phận. Bọn hắn biết Tam giáo 9 phái 72 tông, cũng theo Ngụy Tử Vực trước đó mở miệng bên trong, biết được Ngụy Thanh chính là 9 phái bên trong, tiên kiếm phái tông chủ con trai. Đây là cao bậc nào thân phận, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều ít có người dám chọc a, như nắm hạ đẳng tinh vực xem như là một cái đế quốc đến xem, cái kia Ngụy Thanh chính là như đường chính dạng này thống soái con trai. Ngoại trừ hoàng thất, này lớn như vậy đế quốc, còn ai dám đắc tội hắn? Dưới một người, trên vạn người, nhưng mà, vị này Tô tiên sinh, thoạt nhìn không có chút nào thèm quan tâm. Hắn từng nói qua, thân phận của hắn, ta sớm muộn cũng sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Nhi thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có lẽ, chờ cái kia tiên kiếm phái tông chủ sau khi đến, ta liền sẽ chân chính biết đi. Thời gian 3 tháng, đảo mắt liền qua, một ngày này, dưới bóng cây Tô Hàn, bỗng nhiên giơ lên đôi mắt. Hắn thần niệm, vờn quanh cả viên cổ nguyệt tinh, hắn thấy được, có hàng loạt bóng người, theo cổ nguyệt tinh truyền tống trận tới. Khí tức phát ra, khí thế kinh thiên, cùng viên này nhỏ yếu tinh cầu, hoàn toàn không hợp. Mà Đường Gia bên ngoài Ngụy Thanh đám người, cũng đồng dạng là cảm nhận được này chút thân ảnh đến, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vui mừng. Theo Ngụy Thanh, cái này thuộc về mình nhất đại cứu tinh, rốt cuộc đã đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.